Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trang 66. Quen chế y các cô nương tức khắc yêu thích không buông tay, nước chảy chi bạc, từng cái mà tử áo. Lợi chấn xưởng may trung sinh sản ra tới, tiêu thụ tới rồi toàn bộ Oz đại lục, nhưng này cũng đúng là lúc này Betty mặt ủ mày trao nguyên. Nhân. Betty, Khải Lị từ bên ngoài đi đến, chỉ bạc mau dùng xong rồi, Khải Lị nói. Yêu cầu lại một lần làm người đi lấy một lần, tuy rằng con nhện hoa thoạt nhìn vô hại. Nhưng làm xưởng may quản lý giả, Betty vẫn là quyết định tận lực thiếu làm người tới gần. Chỉ định kỳ an bài người đến con nhện hoa nơi trong viện thu thập, Betty nhìn về phía chính mình. Trước mắt trên mặt lạnh lùng. Nhưng thực tế so với ai khác đều nhiệt tâm cô nương. Khải Lị, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu dừng lại. Khải Lị nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Betty, ta cho rằng chúng ta ly con nhện hoa thân cận quá. Chúng ta như vậy không ngừng mà từ con nhện hoa chung đạt được chỉ bạc cách làm. Nhất định sẽ mang đến hậu quả xấu. Khải Lị mày nhăn đến càng sâu. Betty, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta sử dụng chỉ bạc đã 5 năm. Ngươi quên ngươi sở dĩ có thể trở thành xưởng may người phụ trách. Chính là bởi vì ngươi trước hết dùng chỉ bạc làm thành bầy sao? Lúc này, khoảng cách lần đầu tiên xương xám chi giả đã qua đi 20 năm. Theo sau là lần thứ 2 xương xám chi giả. Lần thứ 3 xương xám chi giả nhưng là không có lần thứ 4. Khoảng cách thượng một lần xương xám chi giả. Đã qua đây 12 năm, Oz trên đại lục mọi người cơ hồ đều cho rằng xương xám chi giả sẽ không lại buông xuống, đại lượng hy sinh tiêu diệt những cái đó có đến chết nguy. Hiểm quỷ dị sinh vật, đại đa số mọi người đã học được cùng bình thường quỷ dị sinh vật hài hòa ở chung. Đã chuẩn bị hảo cứ như vậy tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Nhân loại thích ứng lực quả nhiên vĩnh viễn là cường đại nhất, 12 năm bình an không có việc gì. Làm nhân loại thế giới phồn vinh lại lần nữa thành lập lên. Chỉ là Betty, ta nói ta hối hận có thể chứ? Khải Lị, là bởi vì Sam sao? Betty mày nhảy dựng, Khải Lị, ngươi đang nói cái gì? Khải Lị hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta liền biết, Khải Lị bất mãn. Từ ngươi cùng Sam ở bên nhau sau, tâm tư của ngươi liền không ở xưởng may, ngươi vừa mới nói những lời này đó có phải hay không cũng là Sam nói cho ngươi nghe. Sam là ở vì đại phòng công tác không sai, nhưng lời hắn nói cũng không nhất định là đúng a. Ta cảm thấy hắn chính là tưởng lừa ngươi trở về. Cũng may trong nhà cho hắn làm việc, Betty, ngoặc kép, Betty, không, Khải Lị. Ngươi suy nghĩ nhiều, Betty, ta vừa mới nói những cái đó, chỉ là ta ý nghĩ của chính mình mà thôi, Khải Lị không tin. Vậy ngươi vì cái gì nói như vậy? Betty, Khải Lị, ngươi không có phát hiện thường xuyên phụ trách chế tác, nước chảy chi bạc, bối so các nàng. Tính cách đều trở nên có điểm kỳ quái sao? Khải Lị nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Betty. Bối so nguyên lai là cỡ nào thẹn thùng khiêm tốn một cái cô nương. Hiện tại thế nhưng trở nên thích phù hoa khoe ra lên, Betty. Tina đã từng là trong xưởng nhất ôn hòa bất quá. Mấy ngày hôm trước cư nhiên thiếu chút nữa cùng Lệ Na đánh lên tới, Betty. Còn có Susan, ta ngày hôm qua thế nhưng nhìn đến nàng ở tạp tường. Nàng trước kia chính là nhất coi trọng dáng vẻ đoan trang. Betty, ta cảm thấy các nàng đều là bị chỉ bạc ảnh hưởng, Khải Lị vô ngữ. Betty, người mới là suy nghĩ nhiều đi, Khải Lị. Tina kia sự kiện ta biết, thật là Lệ Na quá mức, nếu có ai dám trào phúng ta lớn lên lùn. Ta đã sớm một cái tát đánh đi qua, Tina có thể nhẫn lâu như vậy mới phát hỏa, còn không phải bởi vì nàng tính tình hảo a, Khải Lị. Bối so là trở nên có điểm thích khoe ra, nhưng theo ý ta tới cũng bình thường. Ai làm nàng dùng chỉ bạc làm được bố là nhất bóng loáng đâu. Là man đáng giá khoe ra, Khải Lị. Đến nỗi Susan, nàng còn không phải là bởi vì so bất quá bối so. Trong lòng không phục Tạp Tường xì hơi sao, Betty. Người thuần túy là ở mạnh mẽ giải thích, Khải Lị. Người thuần túy là ở nghi thần nghi quỷ, Betty. Ta là người phụ trách. Các người cần thiết nghe ta, Betty. Ta quyết định, đình chỉ sinh sản, nước chảy chi bạc, Betty. Người hiện tại liền đi ra ngoài nói cho các nàng đi. Khải Lị thật sâu mà nhìn Betty liếc mắt một cái. Betty, người sẽ bị rất nhiều người oán hận. Betty hít sâu một hơi. Oán hận liền oán hận đi. Ta chuẩn bị hào. Khải Lị bất đắc dĩ mà lắc đầu. Xoay người đi ra ngoài tuyên bố quyết định. Vì cái gì? Sao có thể? Là Betty nói sao? Ngoài cửa truyền đến khó có thể tin tiếng kinh hô. Bên trong cánh cửa, Betty nặng nề mà thở dài một hơi. Còn chưa chế thành bố chỉ bạc từ dệt cơ thượng gỡ xuống. Còn chưa chế thành y phục bạc bố từ cắt trên đài bỏ chạy. Còn chưa tiêu thụ đi ra ngoài. Nước chảy chi bạc bị khóa tiến nhà kho. Chìa khóa bị Betty nhét vào khóa mắt mạnh mẽ bẻ gãy. Một cái thật lớn cục đá hộp vuông bị xây lên. Một tia khe hở không lưu mà đem như cũ đang không ngừng sinh sản chỉ bạc con nhện hoa phong bế lên. Cuối cùng một cục đá đắp lên. Ô, cục đá hộp trước bối do che miệng lại. Che giấu hạ nức nở. Lại nhịn không được nước mắt. Gina cùng Susan gắt gao ôm nhau. Đỏ bừng hai mắt. Nước chảy chi bạc. Không chỉ là đại biểu cho đại lượng thu vào. Cũng không chỉ là đại biểu cho áo lợi trấn vinh quang. Càng là đại biểu cho xưởng may chung các cô nương kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Nhưng hôm nay, nước chảy chi bạc đem không còn nữa tồn tại. Xưởng may chung các cô nương không phải không có phản đối cùng kháng nghị. Chính là ở Betty cưỡng chế dưới. Không người dám vi phạm Betty quyết định. Duy nhất dám cùng Betty phân biệt vài câu Khải Lị chưa bao giờ sẽ công khai phản đối Betty. Betty nhìn trước mắt khóc sướt mướt các cô nương, trong lòng thở dài một hơi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, Betty nói. Đại gia ngày mai lại đến xưởng may. Hết chương.